Phúc Đức Thiên Quan, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa cô tử nghiêm túc là muốn thật tốt kinh doanh cái này vực ngoại thái hoa biệt phủ, trừ là thái hoa trưởng giáo cho nhiệm vụ, để hắn chuyển di khí số bên ngoài, làm người trẻ tuổi, hắn cũng có bản thân quy hoạch cùng dã vọng, cũng muốn đại triển hoành đồ. Bởi vậy, nơi này rất nhiều đồ vật, trừ thái hoa trưởng giáo ban cho, còn có một ít là chính hắn bảo bối. Hoàng Thiên cũng là đem cái này tu bổ động thiên, xem như bản thân diễn tập. Vừa đến đi sửa bổ thế giới cứu thế, đoán chừng cũng kém không nhiều là từ cái dạng này chữa trị. Thứ hai, Hoàng Thiên đột phá dương thần, khai phát thần quốc, cũng cần tham khảo một hai cái này oa thần nội cảnh quy hoạch. Thứ ba, tương lai nhà mình thần sơn khai phát động thiên, cũng là cần dùng đến. Tóm lại chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Có hoa cô tử phụ tá, Hoàng Thiên kiến tạo chư địa linh bảo huyệt, địa sát giếng vực sâu. Bởi vì ở vào u minh thâm uyên trong cái khe, cho nên hoàn toàn chuyển hóa linh khí rất là khó khăn, cho nên Hoàng Thiên mới có thanh chọc hai phần, địa linh bảo huyệt cùng địa sát giếng vực sâu đồng thời tạo nên. Trong đó địa linh bảo huyệt số lượng 36, địa sát giếng vực sâu số lượng 72. Cũng đúng ứng chính là cái này oa thần trên người 108 cái trọng yếu huyệt vị. Đương nhiên, những này linh huyệt cùng sát giếng, cũng chỉ là hình thức ban đầu. Hoàng Thiên không có luyện hóa nơi này địa mạch, không muốn cùng thái hoa liên lụy quá nhiều, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân quyền hành để dẫn dắt. Những này địa linh bảo huyệt, cùng địa sát giếng, tương hỗ thành trận, kỳ thật chính là dựa theo oa thần kinh lạc đến hành tẩu. Kỳ thật oa thần huyệt vị không chỉ như vậy nhiều, nhưng Hoàng Thiên chỉ chọn lựa trọng yếu, dù sao hắn chỉ còn lại thi thể, không có thừa bao nhiêu huyết nhục. Mỗi cái huyệt địa linh, địa sát trong giếng, còn riêng phần mình có hắn thần tính cùng các loại vật liệu luyện chế trận thạch, trận trụ, trận bàn, trận kỳ các loại. Có lẽ là y theo kinh lạc dẫn đường linh khí, sát khí kích thích cỗ này oa thần thi xương. Một cỗ tạo hóa sinh cơ bắt đầu dần dần khôi phục, đào thụ rễ cây quấn quanh lấy xương cốt, hình thành một sợi một luồng mạch máu cùng thần kinh. Mặc dù cũng không có chân chính sống lại, nhưng là có thể trông thấy cái này oa thần lồng ngực bắt đầu chập trùng, chính là nguyên khí trao đổi, mà xem như hạch tâm, liền chính là kia đào thần đạo loại. Thật sự biến thành người chết sống lại trạng thái. Hoa cô tử kinh nghi bất định, nếu là đem người kia năm màu tiểu xà thần hồn đầu nhập trong đó, nói không chừng thật có thể phục sinh. Hoàng Thiên lắc đầu, làm sao có thể, ta có thể phục sinh dương thần, kia không được bị thiên đình làm cái bảo bối a? Hoàng Thiên đạo. Chỉ là ngươi tiên thiên linh căn sợi rễ, khống chế nguyên khí dựa theo kinh lạc vận hành, cũng chính là ta bố trí thiên nhiên đại trận, đây chỉ là một loại mô phỏng, đơn giản tới nói chính là thực vật ký sinh, đây là ta tự ta nhà tòng thần, sợi nấm ký sinh, có thể điều khiển trên thi thể có được linh cảm. Cẩn thận thi biến, Hoàng Thiên mở miệng nói, tạo hóa thi, cũng là rất có thể tùy thời sinh ra linh tinh tới, trở thành thi yêu cũng là rất có thể. Hoàng Thiên từ hỗn độn châu bên trong lấy ra tức nhưỡng, đối thổi, liền có vô cùng cắt đất bay ra, hoặc là vì mậu thổ, hoặc là vì bản thân thổ. Hai loại thổ bao trùm từ đào thụ bộ rễ kết nối mạch máu cùng thần kinh, biến thành da thịt bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn bên người nguyên bản yếu ớt địa mạch cơ hồ muốn nhìn thấy đại địa thai màng cũng biến thành hơi dày thêm một chút. Làm xong những này, Hoàng Thiên lại tại oa thần thi xương xung quanh, kiến tạo lên một tòa mới dãy núi căn cơ. Mới ngọn núi cùng oa thần thần hình gần như giống nhau, chỉ là bên trong địa linh bảo huyệt phân bố càng đơn giản hơn, chỉ có 9 cái, địa sát bảo huyệt là một cũng không có. Nhưng mà cùng oa thần thi xương hiện ra nữ oa phục hy đồ giao cấu trạng thái. Hoa cô tử nhìn xem cùng vốn là thiết kế không giống, bây giờ liền bắt đầu hỏi thăm. Đây cũng là cái gì? Trong âm dương, dương bên trong âm dương giao tác thiên địa thái, ta lấy ý huyền tẫn môn cùng thiên địa căn chi ý, địa lý phong thủy học chú trọng lấy hình nhiếp khí, lấy thần đại hình. Cỗ này thi cốt là một hoa mẫu, ta liền tạo ra một cái hoa công tới. Nó là chết, ta đây cái liền muốn sống, như thế tương cứu trong lúc hoạn nạn, nguyên khí tương hỗ trao đổi, cái này thi cốt mới tốt chậm rãi tự ta điều trị, đạt tới âm dương hòa hợp mục đích. Duy trì việc này người chết trạng thái, như thế liền tương đương với một cái dương thần đẳng cấp thần linh, toàn lực thổ nạp nguyên khí. mà địa hình phong thủy bên trên âm dương điều hòa về sau, địa mạch liền sẽ thu liễm địa khí, bừng bừng địa vận, phúc ấm các ngươi. Hoàng Thiên kiêu ngạo nói, cũng chính là ta lại là phúc thần, lại là địa thần, tài năng hiểu được loại này kết hợp thiên địa nhân địa lý phong thủy, không riêng vì ngươi mưu đồ linh khí, còn vì ngươi mưu đồ khí vận, mà lại là phúc vận liên miên. Mà Hoàn Thiên kiến tạo hoàn tất về sau, quả nhiên oa thần thi di hài bên trong chư khí bắt đầu bị bên cạnh mới tạo nên tới dãy núi hấp dẫn đi. Vậy đúng là tương hỗ trao đổi, trong quá trình này, liền tạo thành loại bỏ sàng chọn. Trừ ác khí, lật lại trải qua đào thụ sợi rễ, liền hoàn toàn bị hấp thu hết. Vâng, ngươi xem, đây là ta cho ngươi chuyên môn quy hoạch nghĩa địa, về sau các ngươi bên trong đệ tử, nếu là con đường bình thường, ngươi liền đem bọn hắn táng ở đây, trước kia thế thi cốt, tu vi, phúc ấm đại địa, lại chuyển kiếp trùng tu, liền sẽ con đường càng thông suốt một chút. Hoa cô tử không nghĩ tới Hoàng Thiên ngay cả mộ địa đều quy hoạch, nói thầm. Thích hợp cho sơn môn bên trong những cái kia kéo dài hơi tàn bán tiên nhóm, chết rồi bao nhiêu, còn có thể phúc ấm đệ tử môn nhân, một mực còn sống, hút môn phái máu, hút toàn bộ Nam Linh Châu chúng sinh máu. Chờ lấy âm dương hai khi hướng tới cân bằng, thi hải sinh cơ liền càng thêm mãnh liệt, tựa hồ một giây sau liền muốn sống tới. Hoàng Thiên vậy sợ hãi thi biến bên dưới, hoặc là dựng dục ra một cái mới cái gì ma thần ra tới. Liền đem hoa cô tử làm tiểu công bình thường phân phó, tại cái đuôi mạt vị trí xây cô phong, trên đỉnh lại lấy thuần dương lưu ly tháp chấn áp. Tay trái tay phải thì là lấy thái âm thái dương chi bảo, kiến tạo hoa đài lấy chấn áp, giống như tay cầm nhật nguyệt. Như thế cả tòa sơn mạch ngoại hình cũng đã sơ bộ có rồi. Đến như hoa cô tử về sau còn muốn làm sao bố trí, cũng không quan Hoàng Thiên chuyện. Nhưng mà đây cũng chỉ là chữa trị bên ngoài, bên trong thần quốc chữa trị, rõ ràng càng thêm phức tạp. Ngũ tạng vị trí, muốn luyện chế ngũ hành sơn, như vậy lục phủ vị trí đâu? Hoa cô hiếu kỳ nói, là luyện chế thủy mạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác ngoài tu bổ lại, trong động thiên vậy dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng ôn hòa nguyên khí cùng hỗn độn hư không nguyên khí xảy ra kịch liệt phản ứng. Trước kia còn tốt, để lọt sạch sẽ, cũng liền bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ, vẫn là như vậy đại nhất cái phá để lọt, nối thẳng hỗn độn, lượng lớn cuồng bạo hỗn độn nguyên khí, cũng không thông qua tiên thiên linh căn loại bỏ liền tràn vào tiến đến, trong đó còn kèm theo các loại hỗn độn xạ tuyến. Giống như dầu nóng đụng nước đá, lốp bốp, toàn bộ động thiên bắt đầu xuất hiện gió lốc cùng lôi bạo, sau đó chính là mưa đá cùng như đốt lên bình thường nước mưa, là tận thế mới có cực đoan cảnh tượng. Vốn là yếu ớt động thiên, hiện tại càng có chút sụp đổ mùi vị. Hoàng Thiên nhíu mày, đầu tiên là tế ra hỗn độn châu, dự định lắng lại hỗn loạn nguyên khí. Nhưng hiệu quả rất là bình thường. Hoa cô tử thì tế ra chu thiên tinh đấu đồ, hóa thành một mảnh tinh không màn vải, dự định ngăn chặn kia phiến bởi vì oa thần thi thủ tách rời đưa đến động thiên trên bầu trời to lớn phá để lọt. Nhưng mà hiệu quả cũng rất bình thường. Cách chương.